Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 279, em không thể đi đâu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phục vụ mang món tráng miệng từ bếp ra, vô tình nhìn thấy cảnh đôi nam nữ đang đút cho nhau ăn. Bên ngoài tuyết rơi nhẹ, đêm khuya yên tĩnh, khung cảnh đó mang đến một cảm giác ấm áp khó tả. Cô gái nhỏ ăn với má phồng lên. Trông vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng, người phục vụ hiểu rằng không nên nhìn quá lâu, liền rời khỏi nhà hàng quay lại bếp, đầu bếp đội lại mũ, chỉnh lại, khách ngoài kia không hài lòng sao? Đừng đi, đừng làm phiền, người ở tầng 8 là ai mà ngay cả ông chủ cũng đến. Tối qua dưới lầu có mấy chiếc xe biển trắng, có biển trắng, anh nghĩ là ai, không nên hỏi những gì không nên biết. Ăn no xong, Lê Ảnh không vội quay về phòng. Khách sạn mùa này ít người ở, nghe nói phía sau là khu vực giải trí. Mùa xuân và mùa hè là sân cỏ. Khi vào thang máy, cô cẩn thận kéo góc áo Hứa Cảnh Tây. Em muốn xuống lầu xem, được không? Người đàn ông nhìn cô một cái, nhíu mày không nói. Lê Ảnh chờ vài giây rồi quay đầu ấn thang máy, dẫn anh xuống lầu. Hứa Cảnh Tây đứng sau cô nhìn, thấy tuyết đọng, cô chỉ đưa tay chạm nhẹ, không dám phá hủy, không dám quay về phòng vì sợ điều gì. Trong đêm, tiếng hươu kêu vang lên như tiếng trẻ con khóc nỉ non. Lê Ảnh nghe thấy, không thể cưỡng lại được, vội vàng bước vào tuyết, đi về phía tiếng kêu. Em nghe nói ở Hoài Nhung có nhiều hươu sao hoang dã. Hôm trước còn thấy có khách cho chúng ăn. Cô vui mừng khôn xiết. Hứa Cảnh Tây hơi nhíu mày, buộc phải đi theo cô. Cô gái nhỏ mua 10 phần bánh hươu từ nhân viên đang buồn ngủ. Người quét mã trả tiền là anh. Sân sau của khách sạn có mười mấy con hươu sao? Hứa Cảnh Tây nhìn cô. Cô đẩy cửa gỗ của sân đi vào, mặc kệ cái lạnh của tuyết, cúi xuống từng chút một đưa bánh cho hươu. Những con hươu đã được thuần hóa, ngoan ngoãn và dịu dàng. Tâm trạng của cô cũng rõ ràng được cải thiện. Càng đi càng tiến về phía rừng thông. Tuyết khó đi, cô gái nhỏ chạy nhanh. Điện thoại trong túi rơi xuống đất. Cô vội vàng cúi xuống nhặt, như một bảo vật. Cẩn thận dùng tay áo lau sạch rồi cho vào túi áo bảo vệ. Như lúc ở Tân Thị, vì một chiếc vòng chân có chuông mà bất chấp lao xuống sông. Điện thoại vẫn là chiếc anh mua cho cô. Hứa Cảnh Tây cười mỉm, tay cử động. Khi quét mã thanh toán, anh đã hào phóng đưa vài vạn. Nhân viên bán bánh hươu giật mình nhìn người. Ông có nhập sai số không? 10 phần bánh hươu chỉ cần 300 đồng thôi. Người đàn ông không nói gì, vẫy tay ra hiệu cho nhân viên đang buồn ngủ cầm một khay bánh hươu đi theo cô gái nhỏ. Chăm sóc cho cô, hiểu rồi, tôi vào phòng lấy loại bánh hươu tốt nhất. Nhân viên mặc áo khoác quân đội xanh, ôm một khay bánh hươu đi theo. Đêm khuya tuyết rơi vắng vẻ, cô gái nhỏ vừa đi dọc theo hàng rào gỗ vừa cho hươu ăn, vừa trò chuyện với người bán bánh. Cô tò mò, sẽ cười dịu dàng, nói rằng hươu kêu nghe thật dễ thương. Hươu chỉ đến vào ban đêm sao? Ban ngày đông người, chúng sợ, chỉ khi đói chúng mới đến gần sân. Người bán bánh nhận tiền tip, đáp lại mọi câu hỏi. Cô gái nhỏ đáng yêu, mắt sáng lấp lánh một lớp xương mềm mại khi nhìn hươu. Không cần anh xen vào, cô vẫn vui vẻ. Hứa Cảnh Tây cười lạnh, hai tay đút vào túi quần tây, đứng yên tại chỗ, không buồn đi theo cô nữa. Dù cô có nghe lời hay không, có đủ cách để dạy cô, chỉ cần xem có cần dùng đến hay không, cô có xứng đáng để anh dùng không. Nếu không xứng thì cũng chẳng là gì cả. Không muốn cô ra khỏi Tứ Cửu Thành, cô sẽ không thể đi đâu được. Khi bánh hươu trong tay cô gái hết, cô theo bản năng quay lại, suýt chút nữa đụng vào thân hình cao lớn của thái tử gia. Cô lập tức đứng nghiêm, tay chân không biết đặt đâu, mồ hôi lạnh túa ra. Có lẽ do cảm giác tội lỗi và lo lắng, cô sợ tiếp cận anh, sợ anh tức giận, sợ anh nổi đóa, sợ anh dùng mọi thủ đoạn. Lê Ảnh mở miệng, nhưng không nói gì, vai cô rũ xuống, gió lạnh thổi qua, tung bay chiếc áo khoác len của cô. Cô từ từ kéo lại, không dám làm thêm động tác gì. Sững sờ làm gì? Hứa Cảnh Tây lên tiếng, nhìn cô gái nhỏ thấp hơn mình một đoạn. Lê Ảnh giơ tay không, nói, em đi lấy bánh. Hứa Cảnh Tây không phản ứng, tự lấy đi, xin lỗi, vừa nãy suýt đụng vào anh. Cô không vội lấy bánh hươu, ngoan ngoãn nói, cảm ơn anh đã đồng ý xuống đây cùng em hóng gió. Giọng nói nghe vẫn rất dịu dàng. Hứa Cảnh Tây nhìn cô chằm chằm, cô gái nhỏ lại không dám ngẩng đầu lên. Đêm khuya anh còn có thể bắt nạt cô sao? Thôi thì, anh lớn tuổi hơn, vẫn còn biết ơn vì cô có chút lương tâm. Cảm ơn vì anh ở đây cùng cô hóng gió. Mặc dù chữ cảm ơn nghe rất khó chịu, Hứa Cảnh Tây hỏi một cách tốt bụng, cho em một cơ hội lựa chọn. Nói đi, muốn đi đâu để đón Tết? Lê Ảnh ngước mắt, chạm vào đôi mắt bình tĩnh của anh. Không có dấu vết, anh đang thương lượng, cô không được vô lễ. Ai dám tức giận với thái tử gia? Anh không ở lại Tứ Cửu Thành sao? Gia đình anh sẽ tìm anh chứ? Hứa Cảnh Tây không biểu cảm. Em nói đi, Tứ Cửu Thành cũng được. Cô ngoan ngoãn đáp lại. Tứ Cửu Thành thì Tứ Cửu Thành. Tùy kiêu, cô luôn nói thích Tứ Cửu Thành. Thích tuyết ở Tứ Cửu Thành. Nhưng người không muốn ở lại Tứ Cửu Thành nhất cũng chính là cô. Nghĩ đến việc cô muốn trốn đi, tâm trạng của Hứa Cảnh Tây âm thầm khó chịu. Qua Tết, vào học muộn chút cũng không sao. Nhưng mà, cô ngập ngừng, người đàn ông nhíu mày. Nhìn cô, em lại muốn nhưng gì? Chỉ với một câu hỏi, Lê Ảnh run lên, cẩn thận hỏi, suất học bổng của em. Anh đã hủy hết rồi. Có thể có bất cứ lúc nào. Cũng có thể không có bất cứ lúc nào. Hứa Cảnh Tây nói nhẹ nhàng, ánh mắt luôn đặt trên khuôn mặt cô, cũng không sâu, câu nói nhẹ nhàng đó lại ẩn chứa quyền lực tuyệt đối. Câu sau là cảnh cáo, cô hiểu rõ điều đó, nếu em thích ở đây thì cứ ở, Hứa Cảnh Tây bổ sung. Khi nào chán thì nói xong, anh quay đầu rời đi. Anh định rời khách sạn sao? Lê Ảnh gật đầu, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Tuyệt thực không có tác dụng, khi anh đến đút cho em thì sẽ không đơn giản như vậy. Người đàn ông không quay đầu lại, bóng dáng cao lớn nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Có đôi khi nhìn bóng lưng của ông Hứa, thật sự cô độc đến cực điểm, là sự lạnh lẽo mà không lời nào có thể miêu tả được. Lê Ảnh không thể không gọi, ngài, không có thời gian, anh đáp. Người tài xế họ Trần mở cửa xe, hộ tống anh lên xe. Audi Hot trở về Tây Hoàng Thành căn, ánh đèn đường lờ mờ. Bạn trai cô đối xử tốt với cô thật, người bán bánh hươu đi theo cô. Lê Ảnh lặng lẽ cho hươu ăn, thật nghi ngờ ánh mắt của người ngoài. Sao ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một đôi, không phải lần đầu cũng không phải lần thứ hai. Và mãi mãi sẽ không bao giờ là bạn trai của cô. Hiểu rõ đê, CV, ân sinh lý của người đàn ông đó. Lấy vợ sẽ không phải là cô. Bạn gái cũng không phải là cô. Cô gái nhỏ không trả lời. Người bán bánh hươu nghĩ rằng hai người họ đang giận dỗi. Đi theo suốt một đoạn đường, nhìn cô cho hươu ăn. Người đó trông không có vẻ nhàn dỗi như vậy. Cũng không có kiên nhẫn đến thế. Trước khi về phòng, Lê Ảnh nhìn lại tin nhắn gửi cho Tiểu Lý. Anh ổn chứ? Đến giờ vẫn chưa có hồi âm. Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì lớn rồi? Cách chương.